Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 785, kinh biến. Mộc Tiểu Tiểu ngay lập tức mở ra thuộc tính giao diện. Mặc dù tiến giai thạch sử dụng sau liền không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng Mộc Tiểu Tiểu biết không sẽ đơn giản như vậy. Rất trực tiếp mở ra thuộc tính giao diện. Chờ thuộc tính của mình lại có thể thay đổi. Mộc Tiểu Tiểu lại có thể không có phát hiện thuộc tính của mình đều xuất hiện một chút thay đổi. Hơn nữa thay đổi nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ký chủ: Mộc Tiểu Tiểu. Danh hiệu: Cấp bậc: Hoàng giai cao cấp huyết thống. Huyết thống thiên phú: Năng lực: LV5. Đẳng cấp: Thánh vực đỉnh phong vĩnh cửu mở ra phó bản. Hoàng giai cao cấp. Hệ thống: Đây là đồ chơi gì? Cấp bậc thực lực phân chia. Hệ thống bình tĩnh âm thanh tương đương vang lên. Cùng cái thế giới này chỗ bất đồng thực lực đẳng cấp phân chia, cũng là công nhận phân chia một loại cấp bậc thực lực. Về phần cụ thể phân chia, chia ra làm hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai. Nếu ký chủ đã đạt đến trình độ này, nói cho ngươi biết cũng không có quan hệ. Nghe rất hổ bộ dáng, thánh vực đỉnh phong lại có thể chỉ có cấp thấp nhất hoàng giai thực lực. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ sau ót, cảm giác có điểm quái dị. Ngươi chỉ dựa vào cái thế giới này phân chia thực lực có thể so với đại thiên thế giới sao? Dường như cảm giác chính mình xuyên thấu qua kịch cái gì. Hệ thống vội vàng nói sang chuyện khác. Hơn nữa hoàng giai đã coi như là không tệ, không phải là cấp bậc thấp nhất. Ngươi xem một chút cái kia hai cái tiểu cô nương đang sử dụng tiến giai thạch sau, liền có thể nhìn thấy thực lực chân chính của mình. Mộc Tiểu Tiểu theo lời kiểm tra Kazuno còn có lên bảng thuộc tính, nhân vật, lên cấp bậc, bất nhập lưu LV6 thiên phú, năng lực, đẳng cấp, thất giai đỉnh phong nhân vật. Kazuno cấp bậc, bất nhập lưu LV6 thiên phú, năng lực, đẳng cấp, thất giai đỉnh phong, ngạch bất nhập lưu. Cái này nhìn vô cùng thê thảm a. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ. Bất quá, cái này thăng cấp kinh nghiệm là thông qua phó bản còn có dũng giả đầu ác long lấy được. Tại sao ta không? Còn có thông qua trận doanh kiến trúc mô phỏng sân huấn luyện có thể lấy được kinh nghiệm. Ký chủ cũng không phải là thông qua loại phương thức này tăng thực lực lên. Tự nhiên không có kinh nghiệm nhu cầu. Mặt khác ký chủ không nên xem thường những kinh nghiệm này. Những thứ này xem ra giống như là số liệu kinh nghiệm, trên thực tế là đủ loại năng lượng, kinh nghiệm chiến đấu vân vân hóa thân. Phải biết hệ thống khen thưởng những kinh nghiệm này có thể đều là do ban đầu đặc biệt dùng khục. Khục, tóm lại thăng cấp mang tới đều là chân thật nhất tăng lên. Chỉ bất quá thoạt nhìn kinh nghiệm dường như rất ít. Cái này cũng giới hạn giai đoạn trước. Càng đi về phía sau càng khó thăng cấp. Vốn là người nắm giữ thực lực cường đại. Nói thí dụ như con thỏ kia, nếu như thu được tiến giai thạch cái kia làm sao có thể thậm chí trực tiếp vượt qua ký chủ hoàng. Giai cao cấp, thăng cấp liền càng thêm khó khăn. Các nữ hài tử khác đều có thể nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu hệ thống. Các nàng khi nhìn đến hệ thống thuộc tính giao diện lên, Kazuno cùng lên thuộc tính sau đồng loạt không nói gì. Bất nhập lưu, mặc dù hai người các nàng tại Mộc Tiểu Tiểu đoàn người này trước mặt chiến lực trong tính là trung đẳng thiên hạ, nhưng lại có thể bị nói thành bất nhập lưu, vẫn có chút buồn rầu. Bất quá đây cũng chỉ là thực lực phân chia, không có gì hay oán trách. Về phần lên cùng Kazuno hai người thì càng thêm không thèm để ý. Hai người kia đều là đối với thực lực mình không phải là coi trọng như vậy người. Đối với cho các nàng mà nói chỉ cần chiếu cố kỹ Mộc Tiểu Tiểu là được. Dĩ nhiên thực lực có thể tăng lên hay là muốn tăng lên. Chỉ bất quá viên kia lòng tranh cường háo thắng, không có Seren nặng như vậy mà thôi. Phải biết Seren nhưng là đối với thực lực mình chưa đủ than phiền quá nhiều lần. Trừ ở ngoài Unicorn Equus không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực. Hơn nữa liền ngay cả Equus cũng chỉ là linh thể của mình, mà không phải là thực lực của bản thân chính mình. Nếu như không phải là bản thân thân thể nuông chiều nguyên nhân, phỏng chừng đều muốn cùng Nanami học tập hư đao lưu nói. Tốt rồi, sử dụng tiến giai thạch cũng chính là nhiều đi ra cái đó cấp bậc chân thật thuộc tính mà thôi. Liên quan với tiến giai thạch vân vân vấn đề chờ chúng ta trở lại hẳng nói. Mộc Tiểu Tiểu giơ tay lên cười nói. Hiện tại chúng ta liền tiến vào, nhưng mà. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa dứt xuống. Thiên không thành trên chủ điện đột nhiên hiện ra một tầng vòng sáng. Làm cho tất cả mọi người sửng sốt một chút. Cái đó là hồi thành quyển trục. Mộc Tiểu Tiểu lúc này nhận ra được. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn làm ra phản ứng. Một bóng người từ đằng xa tật đi tới. Chính là ám dạ tinh linh Tyron Whisperwind. Tyron dùng truyền tống trận đi tới thiên không thành. Nhìn sắc mặt của nàng dường như có chuyện gì phát sinh. Mà bên kia truyền tống cũng kết thúc. Teresa, Seren cùng Maiev Shadow Song xuất hiện tại Mộc Tiểu Tiểu trước mắt mọi người. Tiểu Tiểu, chủ nhân, việc lớn không tốt. Ngạch Mộc Tiểu Tiểu một mặt kỳ quái nhìn lấy các nàng. Teresa, các ngươi sử dụng hồi thành quyển trục trở về. Đã xảy ra chuyện gì? Nôn nóng như vậy bộ dáng. Còn có Tyron, ngươi cũng nói lên Tyron đã lâu không gặp chủ nhân. Hiện tại cũng không phải là nói chuyện cũ thời điểm. Tyron đưa ra trong tay một phần quyển trục. Đã xảy ra chuyện lớn. Đúng vậy Tiểu Tiểu. Kisara cùng Seren Teresa mới vừa trở về. Teresa cùng Seren thậm chí không có tới kịp tham quan cái này thiên không thành. Còn có cùng mọi người làm giới thiệu. Liền một mặt ngưng trọng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu đám người. Đã xảy ra chuyện lớn. Vinh dự đế quốc bên kia chiến tranh bộc phát. Hắc, chiến tranh. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Yasuri Nanami Sakuya các nàng cũng là như vậy. Bùng nổ chiến tranh. Sigan kỳ quái nhìn các nàng. Coi như là vinh dự đế quốc bộc phát chiến tranh. Cũng không có quan hệ gì với chúng ta. Không, cuộc chiến tranh này là vinh dự đế quốc đối với Diên Vĩ quốc phát động. Kisara nói, nàng rất rõ ràng cái đó Diên Vĩ quốc chính là Mộc Tiểu Tiểu quyến thuộc một cái vương quốc. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bọn họ tốt muốn nói gì, liền vội vàng tiếp tục nói. Bất quá mặc dù là đối với Diên Vĩ quốc, nhưng ý đồ của bọn họ rất rõ ràng. Chính là vì Tiểu Tiểu. Không, nói đúng ra là vì chúng ta thiên không thành. Không sai. Tyron cũng gật đầu một cái. Cái này chính là Diên Vĩ quốc nữ hoàng đưa tới cái trên thực tế không chỉ là vinh dự đế quốc. Vinh dự đế quốc chẳng qua là một cái người đề xuất mà thôi. Kỳ tích đại lục rất nhiều thế lực đều đã cùng bọn họ liên hợp lại. Mục tiêu chính là ta. Tại sao? Mộc Tiểu Tiểu nói lấy bỗng nhiên dừng lại. Chẳng lẽ là Dù sao Tiểu Tiểu ngươi tại chiến thần học viện việc làm đã truyền khắp thiên hạ nữa nha. Teresa cười khổ một tiếng. Thì ra là như vậy. Vì an nhiên. Không, là vì cái đó chuyển thế ma vương a. Nhưng là hồi trước không phải là vẫn không có động tĩnh gì sao? Làm sao thoáng cái liền toàn bộ nhảy ra ngoài không? Chủ nhân, Tyron lắc đầu một cái. Trên thực tế đến chinh phạt chủ nhân cũng chỉ là vinh dự đế quốc. Cùng với những thứ khác một chút thế lực, chiến thần học viện, nhân loại 12 đế quốc liên minh đế quốc trong, cái khác 11 thủ đô đế quốc không có phản ứng bao gồm Đằng Long đế quốc cũng vậy. Còn có Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo hội cùng với Bách tộc hội nghị những thứ kia tinh linh các người lùn không có bất kỳ biểu hiện gì. Cái gì a? Nghe nói như vậy Mộc Tiểu Tiểu nhất thời yên, bĩu môi một cái. Nói cách khác những đại nhân vật kia đều không có đi ra. Nhảy ra bới móc ngược lại thì một chút cặn bã sao? Cũng bởi vì cái đó vinh dự đế quốc mang theo cái đầu. Thật là làm cho ta chăm mong đợi một trận. Nguyên bản còn tưởng rằng là kỳ tích đại lục tất cả đỉnh cấp thế lực đều bắt đầu chinh phạt truy. Kích và tiêu diệt ta nói. Cảnh tượng đó nhất định rất đẹp. Ngạch, Kuro Usagi mồ hôi một cái. Chủ nhân. Nếu như nói như vậy khả năng chúng ta thiên không thành liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Ngay bây giờ mà nói cũng có tương đối lớn phiền toái. Phải cẩn thận một chút, không sai. Những thế lực kia mặc dù không kịp kỳ tích đại lục đỉnh cấp thế lực. Nhưng cũng không thể nhỏ nhìn. Huống chi bọn họ hội tụ đến cùng nhau thực lực Tyron một mặt nghiêm túc vẻ mặt. Tiểu Tiểu dũng giả đầu ác long tạm thời theo sau. Kuro Usagi ngươi đi thông báo một tiếng trấn thủ phủ Nagato bên kia. Làm cho các nàng chạy tới thiên không thành. Mở ra bầu trời hội nghị. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.